Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 80, thăm dò 2, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay hắn cứ thấy cô thân thiết với Minh Hoàng, cười nói rồi đi học chung về chung, rồi còn quan tâm nhau nữa chứ. Chẳng lẽ người cô thích là cậu ta? Chấm, vào học rồi nhưng cô vẫn cười cười, từ hôm cô hỏi hắn đến giờ cô luôn luôn vui vẻ, sắp tỏ tình với Crash nên vui vậy ư, nghĩ vậy hắn càng siết chặt cái bút đang cầm trên tay. Răng rác, chiếc bút trên tay vỡ làm đôi, nghe thấy tiếng động nó quay sang nhìn. Nhìn chiếc bút bị vỡ làm đôi mà nó ngơ ngác nhìn cậu. Cậu giận gì mà chút giận lên cái bút tội nghiệp vậy? Dù thắc mắc nhưng nó vẫn không dám hỏi, lỡ bị giận cá chém thớt thì khổ. Cậu thấy Minh Hoàng thế nào? Sang tiết ba thấy cậu nguôi giận nó lại bắt đầu công việc thăm dò việc cậu có tình cảm với nó không? Cũng tốt, mới đó mà cô tính công khai là mình thích Hoàng rồi ư, hắn nghĩ. Ồ, nhìn thấy mặt cậu không đổi sắc khi nói chuyện nó thất vọng vô cùng. Chẳng lẽ nó nghĩ sai rồi ư, nó có lẽ ảo tưởng chăng? Dương làm gì có thể thích nó được, nếu thích nó thì ít nhất khi nghe nó nhắc về người con trai khác thì cũng có tí biểu hiện khác thường chứ, như ghen chẳng hạn. Không thấy được điều mà mình muốn nó hơi thất vọng nhưng nó vẫn quyết tâm thử lòng tiếp xem sao. 2. 10-17 tuổi chưa biết cảm giác hôn môi với người khác giới. Không biết hôn có cảm giác là gì nhỉ? Hắn vừa uống một ngụm nước để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng thì nghe cô nói xong thiếu chút nữa phun hết ra ngoài. Điên mất rồi, tự nhiên cô nhắc đến hôn môi làm gì? Chẳng lẽ cô đã nghĩ đến bước này với cậu ta rồi sao? Mẹ tớ nói, nghe mẹ tớ nói con gái trước khi thành niên phải biết giữ gìn bản thân, không nên cùng nam sinh vượt qua giới hạn cho phép. Mà cậu còn nhỏ không nên yêu sớm lo học xin đi đã. Hắn nói mang theo giọng điệu nghiêm túc. Nhưng mà tớ muốn yêu sớm làm sao bây giờ? Nó tiếp tục trêu đùa xem phản ứng cậu như thế nào. Máu Hàn Nhất Dương hắn sắp lên đến đỉnh đầu, nghe được những lời này của cô, lý trí đã sắp giữ không được. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng bộ dáng cô cùng người khác hôn môi. Biết thế này hắn đã sớm nói tình cảm của mình cho cô rồi. Giờ thì hay rồi, cô đã thích người khác rồi còn tính luôn đến chuyện hôn môi rồi. Nhìn thấy cậu không có biểu hiện gì khác lạ sự thất vọng của nó càng tăng lên. Nó thật sự nghĩ sai rồi ư, cậu một chút cũng không thích nó, một chút cũng không có. Chỉ mỗi nó tự mình đa tình thôi. Hai, cũng phải thôi, có nhiều người thích cậu vậy ra đâu ra có chỗ đứng cho nó. Còn lòng hắn hiện tại rất rối bời. Cứ suy nghĩ đến việc người bên cạnh cô không phải là hắn, người nắm tay cô không phải là hắn, người yêu cô cũng không phải là hắn. Mười mấy năm hắn mới đem lòng thích một người nhưng người đó lại có người mình thích rồi, chớ trêu quá phải không? Hắn chưa bao giờ lo sợ như hiện tại, hắn thật sợ mất cô, nhưng cô đã có người mình thích rồi lỡ hắn tỏ tình thì lỡ tình bạn này có còn hay không? Nó không nhịn được lẩm bẩm, chẳng lẽ cậu không thể ghen một tí sao? Giọng nói không tính là nhỏ nhưng vì ai kia đang ngồi suy nghĩ lung tung nên cũng không nghe được điều mà nó nói. Hai người đều tồn tại một suy nghĩ đó là, cô, cậu ấy không thích mình, cách chương.